Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưu Mãn trong nhà cũng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, trên mặt có chút hối hận. Cô phản ứng quá nhanh, còn chưa kịp hoàn hồn đã đóng cửa lại rồi. Nhưng mà ý của Tần Lễ Tinh là gì? Ước pháp tam chương, kết hôn theo hợp đồng. Ngưu Mãn khẽ nhướng mày, rốt cuộc Tần Lễ Tinh đã trải qua chuyện gì sau khi về nhà? Nhưng điều này cũng đúng ý Ngưu Mãn. Thực ra cô đã sớm đoán được Tần Lễ Tinh sẽ tìm đến, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Ngoài cửa, Tần Lễ Tinh ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt. Anh thật sự ngây người, lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên anh bị chặn ở ngoài cửa. Anh là ai chứ? Con trai thứ hai nhà họ Tần, tuy thân phận địa vị không bằng anh trai, nhưng ra ngoài vẫn có không ít người vây quanh, vậy mà lại bị đối xử như vậy. Anh nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ đến người bên trong là đối tác hợp tác sắp tới của mình, hít sâu một hơi, tiếp tục ấn chuông cửa, tiếng chuông vang lên không ngừng. Một lúc sau, cửa lại mở ra, Ngưu Mãn đã khoác thêm một chiếc áo khoác, cô mỉm cười dịu dàng hỏi. Anh Tần, muộn thế này rồi mà còn tìm tôi có chuyện gì sao? Vẻ mặt Tần Lễ Tinh không nhìn ra vui buồn, anh chỉ cụp mắt nhìn Ngưu Mãn, tay phải chống lên tường, những ngón tay thon dài rõ ràng ấn lên chuông cửa. Dường như có ý định cứ ấn mãi như vậy. Anh nhìn chiếc áo khoác trên người Ngưu Mãn, mới sực nhớ ra đối tác hợp tác của mình là nữ. Vừa rồi cô mặc đồ ngủ ra tiếp khách quả thật có chút không ổn. Cơn tức giận vì bị đóng sập cửa trước mặt vừa rồi của Tần Lễ Tinh lại tan biến không còn tăm hơi. Anh khẽ ho một tiếng. Có một hợp đồng, muốn tìm cô nói chuyện. Ngưu Mãn đương nhiên không quên câu nói vừa rồi của anh. Cô không biết bây giờ Tần Lễ Tinh đang giở trò gì. Nhưng nghe thử một chút cũng không sao. Cô mở cửa rộng hơn một chút, mời vào. Tần Lễ Tinh khoanh tay, khẽ ừ một tiếng, sau đó đi theo Ngưu Mãn vào nhà. Ngưu Mãn lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh cho anh rồi rót một cốc nước ấm cho mình. Vừa đặt lên bàn trà, chuông cửa lại vang lên. Ngưu Mãn quay đầu lại nhìn, Tần Lễ Tinh khẽ nhướng mày. Người nhà cô đến à? Dù sao ngoài người nhà họ Ngưu ra, anh không nghĩ ra ai lại đến gõ cửa nhà Ngưu Mãn vào giờ này, hay là Ngưu Mãn đã có người đàn ông mình thích rồi, cho nên mới đồng ý hủy hôn dứt khoát như vậy. Ngưu Mãn không trả lời, cô đi tới mở cửa, lần này đúng là đồ ăn ngoài đã đến. Cô nói lời cảm ơn, xách đồ ăn vào, nhẹ giọng hỏi. Anh Tần, anh ăn cơm chưa? Hóa ra là đồ ăn ngoài, Tần Lễ Tinh nói. Tôi ăn rồi, Ngưu Mãn đặt đồ ăn lên bàn, lần này cô ngồi xuống rồi mới nói. Anh Tần, anh có thể nói tiếp rồi đấy. Tần Lễ Tinh liếc nhìn đồ ăn trên bàn, anh hỏi. Cô muốn kết hôn với tôi không? Ngưu Mãn hỏi ngược lại. Anh muốn kết hôn với tôi không? Tần Lễ Tinh trả lời. Tôi không muốn kết hôn với bất cứ ai. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thích ai, luôn cảm thấy kết hôn sinh con là chuyện quá xa vời với mình. Hôm nay lúc về nhà, anh vốn định nói rõ ràng với anh trai và bà nội, dù sao hai người họ cũng đã nói rồi. Sẽ không ép anh cưới Ngưu Mãn, cùng lắm thì anh sẽ ổn định lại sau 2 năm nữa, cùng anh trai quản lý công ty, trở nên đàng hoàng hơn, bà nội sẽ yên tâm. Kết quả anh về nhà, không tìm thấy hai người họ, ngược lại biết được tin Trình Mỹ Chân đột nhiên bị đau tim phải nhập viện, cả buổi chiều nay anh đều ở bệnh viện với Trình Mỹ Chân. Tần Lễ Tinh và Tần Nho Nguyệt đã mất cả bố lẫn mẹ từ nhỏ, hai người được ông bà nuôi nấng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bố mẹ mất, Tần Nho Nguyệt đã hiểu chuyện, biết nặng nhẹ, nhưng lúc đó Tần Lễ Tinh còn nhỏ, đúng là lúc nghịch ngợm, từ nhỏ đến lớn, người phải lo lắng cho anh nhiều nhất chính là bà nội. Khi Trình Mỹ Chân hiền từ hỏi anh Ngưu Mãn trông thế nào, có vừa mắt không, đột nhiên anh không nói nên lời. Không thể để Trình Mỹ Chân cứ lo lắng cho anh mãi được. Trên đường đến đây, Tần Lễ Tinh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao Ngưu Mãn cũng không có ý với anh. Bây giờ anh lại cần một đối tượng kết hôn, vậy tại sao không để mỗi người đều đạt được thứ mình cần? Trên đời này có rất nhiều cặp vợ chồng sống với nhau chỉ vì danh nghĩa, thêm một cặp cũng chẳng sao. Ngưu Mãn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Lễ Tinh, cô nói. Vậy ý của anh Tần vừa rồi là gì? Tần Lễ Tinh hát không an hồn, anh nói. Kết hôn theo hợp đồng, đến hạn ly hôn là lựa chọn tốt nhất của chúng ta lúc này. Bố cô muốn cô gả vào nhà họ Tần bằng mọi giá. Vừa hay, tôi cũng cần một đối tượng để giúp tôi giải quyết một số rắc rối tình cảm không cần thiết. Ngưu Mãn thầm cười trong lòng. Cậu ấm này thật thú vị. đến nước này rồi mà miệng vẫn còn cứng. Cô khẽ gật đầu, vẻ mặt khó xử. Nhưng mà, Tần Lễ Tinh nói, có gì cứ nói thẳng. Ngô Mãn lắc đầu, tôi chỉ đang nghĩ, nếu sau này bị phát hiện thì phải làm sao? Anh có nhà họ Tần chống lưng, còn tôi. Cô không nói hết câu, nhưng Tần Lễ Tinh cũng hiểu ý của cô. Yên tâm, sẽ không bị phát hiện đâu. Tần Lễ Tinh nói, cô chỉ cần đồng ý hay không đồng ý, những việc khác tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tần Lễ Tinh nhìn thân hình mảnh mai của Ngô Mãn, bổ sung. Yên tâm, cô gả cho tôi cũng sẽ không bạc đãi cô. Tuy rằng anh ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, nhưng dưới danh nghĩa cũng có một số tài sản. Sau khi ly hôn chia cho Ngô Mãn một nửa, cả đời này cô cũng không cần lo lắng chuyện ăn mặc, cũng không cần nhìn sắc mặt của người bố nào nữa. Hơn nữa anh còn có thể cho một lời hứa hẹn, chỉ cần Ngô Mãn mở lời, anh nhất định sẽ làm được. Ngô Mãn bưng cốc nước lên, uống một ngụm, sau đó ngón tay vô thức mân mê miệng cốc. Hình như vẫn còn lo lắng điều gì đó. Tần Lễ Tinh không thể hiểu thấu được người này, nhưng anh nguyện ý cho cô thời gian suy nghĩ. Có thể nói, những năm nay Tần Lễ Tinh ít khi kiên nhẫn như vậy, hôm nay đều tiêu hao hết ở đây rồi. Hai người chìm vào im lặng trong chốc lát. Ngô Mãn trong lòng nghĩ thời gian cũng đã đủ, thấy cậu ấm xem đồng hồ càng lúc càng nhiều, mới miễn cưỡng mở miệng. Được, cứ làm theo lời anh vậy. Tần Lễ Tinh rời ánh mắt nhìn đồng hồ, nghe thấy câu trả lời của Ngô Mãn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại Ngô Mãn là người thích hợp nhất, nếu cô không đồng ý, anh còn phải tốn công đi tìm người khác, rất phiền phức. Tần Lễ Tinh liền nói, ngày mai tôi sẽ tìm cô nói chuyện cụ thể, cô có yêu cầu gì cũng có thể nhắn tin cho tôi. Nói đến đây, Ngô Mãn chủ động mở điện thoại, tôi xin số anh nhé. Tần Lễ Tinh rất hài lòng với sự biết điều của Ngô Mãn. Hai người thêm phương thức liên lạc xong, Tần Lễ Tinh liền đứng dậy. Đi đây, Ngô Mãn tiễn anh ra cửa, thấy anh sắp đi, đột nhiên lại mở miệng gọi anh lại. Anh Tần, Tần Lễ Tinh dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, Ngô Mãn nói. Chúng ta có cần đi kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân không? Tần Lễ Tinh nhìn chằm chằm vào mặt cô, anh khẽ nhướng mày gật đầu. Yên tâm, tôi không có bệnh. Nhưng cô nói đúng, chúng ta đi kiểm tra cũng hợp lý, ngày mai nói chuyện xong chúng ta đi kiểm tra luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mãn làm động tác mời, anh Tần, đi thong thả, đã đồng ý rồi thì đừng gọi tôi là anh Tần nữa. Tần Lễ Tinh nói, xa lạ quá, bọn họ sẽ nhìn ra. Ngô Mãn gật đầu, được, Lễ Tinh, anh đi thong thả, đổi cách gọi cũng thật thuận miệng, Tần Lễ Tinh không hiểu sao. Luôn cảm thấy mình như bị lừa vậy. Anh quay người đi về phía thang máy. Đi vào rồi mới phát hiện Ngô Mãn vẫn đứng ở cửa nhìn anh. Thấy anh nhìn qua, còn dịu dàng mỉm cười vẫy tay với anh. Tần Lễ Tinh ấn tầng 1. Thầm nghĩ, nếu con thỏ yếu đuối này ở lâu trong nhà họ Ngô, không chừng ngày nào đó sẽ bị ăn sạch sẽ. Đã là vợ chồng trên danh nghĩa, anh đương nhiên cũng tình nguyện che chở cho cô một chút. Ngô Mãn thấy cửa thang máy đóng lại, lập tức thu lại nụ cười trên mặt, đóng cửa lại. Cô cởi áo khoác ra, tiện tay treo lên giá treo quần áo ở lối vào, sau đó đi đến bàn ăn ngồi xuống. Cô gọi đồ ăn ở một quán phở có điểm đánh giá rất cao gần đây. Quán làm đồ ăn giữ nhiệt rất tốt, đến giờ phở vẫn còn nóng. Ngô Mãn bẻ đôi đũa dùng một lần gắp một miếng phở, tâm trạng khá tốt. Cậu ấm này dễ đối phó hơn cô tưởng tượng nhiều. Sáng sớm hôm sau, Ngô Mãn nhận được tin nhắn của Tần Lễ Tinh, anh gửi địa điểm gặp mặt, nhìn qua thì thấy cách nhà cô không xa, đi bộ khoảng 10 phút là đến, không ngờ Tần Lễ Tinh này cũng khá chu đáo. Ngô Mãn vệ sinh cá nhân xong thay quần áo, xách túi ra khỏi cửa, khi cô đi đến cửa sổ kính của quán cà phê, nhìn vào bên trong, vừa đúng lúc chạm mắt với Tần Lễ Tinh đang ngồi cạnh cửa sổ. Tần Lễ Tinh hất cằm về phía cô, coi như chào hỏi. Ngô Mãn mỉm cười nhẹ, đi đến cửa chính phía trước đẩy cửa bước vào. Cô ngồi xuống, Tần Lễ Tinh liền nói, không biết cô thích uống gì nên tôi chưa gọi. Phục vụ đi tới, đưa thực đơn cho hai người, Ngô Mãn gọi một ly cà phê không đường rồi ngẩng đầu nhìn Tần Lễ Tinh cũng vừa gọi cà phê xong. Cô nói, để anh đợi lâu rồi. Tần Lễ Tinh nói, không lâu, tôi vừa tới. Anh lấy từ trong túi đựng tài liệu bên cạnh ra hợp đồng đã nhờ luật sư soạn thảo tối qua. Đặt một bản trước mặt Ngô Mãn. Cô xem đi, có vấn đề gì hoặc muốn sửa gì cứ nói thẳng. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta ký tên, chiều đi kiểm tra sức khỏe, ngày mai đi đăng ký kết hôn. Ngô Mãn mở hợp đồng ra, bản hợp đồng này đơn giản hơn nhiều so với bản hợp đồng Ngô Phong Lâm đưa, chỉ vỏn vẹn 2 trang, cô xem xong trong nháy mắt. Nói thật, Tần Lễ Tinh rất hào phóng, tối qua anh nói chia cho cô 1/2, hôm nay trên hợp đồng này viết rõ ràng, chỉ cần ly hôn sẽ chia cho cô, trong thời gian kết hôn cô cũng được hưởng tất cả tài sản của anh. Yêu cầu cũng không nhiều, đều là những yêu cầu rất cơ bản, trong thời gian kết hôn không được quá thân mật với người khác giới, phải thể hiện tình cảm trước mặt bà nội và anh trai anh. Ngô Mãn ngẩng đầu nhìn Tần Lễ Tinh đang ngồi đối diện mình. Hôm nay Tần Lễ Tinh ăn mặc khá thoải mái, dựa vào ghế sofa trông tự tại hơn nhiều so với mặc âu phục cao cấp hôm qua. Anh chú ý tới ánh mắt của Ngô Mãn, chạm mắt rồi nói. Nói đi, anh không thích người khác cứ nhìn mình như vậy mà không nói gì. Ngô Mãn mở miệng, anh Tần, hình như hợp đồng này không có lợi ích gì cho anh. Gần như đều thiên vị Ngô Mãn, cho nên Ngô Mãn có chút không hiểu, người ta nói người giàu keo kiệt. Nhưng ở Tần Lễ Tinh chỉ thấy sự hào phóng. Tần Lễ Tinh hừ một tiếng, đã nói là sẽ không bạc đãi cô chỉ cần làm tốt tất cả những điều kiện tôi đưa ra, cho dù sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phục vụ bưng cà phê lên, tạm thời cắt ngang lời Tần Lễ Tinh. Sau khi phục vụ rời đi, Tần Lễ Tinh mới tiếp tục nói. Cho dù sau này ly hôn, tôi cũng có thể giúp đỡ cô. Ngô Mãn nói. Điều kiện của anh thật sự rất hấp dẫn. Tần Lễ Tinh bưng cà phê lên uống một ngụm, Ngô Mãn nói. Hôm qua anh còn nói, có thể cho tôi một lời hứa, chỉ cần tôi mở miệng, anh nhất định sẽ làm được, đúng không? Phải, Tần Lễ Tinh nói, có cần ghi vào hợp đồng không? Không cần, lần này Ngô Mãn cười chân thành hơn một chút. Tôi tin tưởng con người của anh. Tần Lễ Tinh nhìn nụ cười của Ngô Mãn, nụ cười này khiến anh thoải mái hơn không ít. Anh vắt chéo chân. Hợp đồng 1 năm, trong 1 năm này, cô phải đóng giả làm vợ tôi cho tốt, đặc biệt là trước mặt bà nội. Ngô Mãn gật đầu, được, anh Tần, đã đồng ý rồi thì không cần gọi anh Tần nữa. Tần Lễ Tinh bỏ chân xuống, ký tên đi, Ngô Mãn đương nhiên không có vấn đề gì. Cô nhìn Tần Lễ Tinh lấy ra 2 bản hợp đồng giống hệt nhau, mới nói. Lễ Tinh, anh nói ngày mai đi đăng ký kết hôn phải không? Phải. Tần Lễ Tinh nói, cô còn câu hỏi nào khác không? Ngô Mãn ngẩng đầu lên, ngày mai thứ 7, cục dân chính không làm việc. Hơn nữa, cô thật sự còn có chút việc phải xử lý. Của hồi môn, của Ngô Phong Lâm vẫn chưa chuyển đến. Tần Lễ Tinh đúng là quên mất chuyện này, anh ký tên lên 2 bản hợp đồng còn lại. Sáng thứ 2 9 giờ, Ngô Mãn gật đầu, cầm bút ký tên mình, 3 bản hợp đồng giống nhau, sau khi ấn dấu vân tay sẽ có hiệu lực. Tần Lễ Tinh cất 2 bản hợp đồng vào túi đựng tài liệu, anh nhìn Ngô Mãn. Chiều đi kiểm tra sức khỏe, tiện thể đến thăm bà nội tôi. Được, Ngô Mãn không có vấn đề gì, nhận tiền của người ta thì làm việc cho người ta. Đây là quy tắc sinh tồn của cô hơn 20 năm qua, cô rất thành thạo. Ngô Mãn cụp mắt nhìn cái tên đã ấn dấu vân tay, nhưng đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn. Bán, mình đi, cách chương.